Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, đón dâu đến trễ. Trầm Mộng Giao cũng mặc kệ Tần Phong là tổng tài vẫn là chủ tịch. Hiện tại hắn đại biểu thế nhưng là nàng bạn thân thiết Giai Tuệ. Nhưng mà, nhượng Trầm Mộng Giao không nghĩ tới là điện thoại một mực không có kết nối. Trầm Mộng Giao sắc mặt lúc ấy liền trở nên có chút khó coi. Đưa di động hung hăng quẳng ở trên ghế salon. Tức giận nói, cái này Tần Phong đến cùng tại chơi trò xiếc gì. Ngàn vạn cũng không nên lầm canh giờ a. Thời gian còn tại bay về phía trước nhanh trôi qua. Trong nháy mắt, khoảng cách ước định thời gian còn có không đến một phút đồng hồ. Tiết Giai Tuệ rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Đứng dậy trong phòng đến qua dạo bước, nói, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì à? Ta đêm qua nghe Phạm Hồng Tiệm mà nói, Tần Phong tựa như là qua đơn độc đi gặp, tham gia cái gì hồng môn yến qua. Trầm Mộng Giao trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nói, vấn đề này ngươi làm sao không nói sớm nha? Nếu thật là nói như vậy, chúng ta hẳn là sớm một chút áp dụng hành động mới được. Đến cùng là ai thiết lập hồng môn yến đâu? Tiết Giai Tuệ nói, nghe bản tử mà nói. Lần này hồng môn yến là từ Taro Nakamura cùng Hoàng Phủ Đài cùng Đường Phỉ Phỉ bay ba người liên. Thủ thiết chí, Trầm Mộng Giao mỹ lệ làm rung động lòng người trên mặt lập tức lộ ra mấy phần nộ khí. Nói, có Đường Phỉ Phỉ Phỉ nữ nhân này, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Nữ nhân này cũng là một người điên, vì chính mình lợi ích cùng mục đích có thể không từ thủ đoạn. Giai Tuệ, ta nhìn chúng ta không được trực tiếp qua hồng môn yến chỗ tìm Tần Phong đi. Đại không hôm nay chúng ta tới một cái tân nương chủ động đến cửa tìm tân lang điên cuồng hành động. Dù sao chúng ta không thể bị Đường Phỉ Phỉ nữ nhân kia vượt lên trước. Tiết Giai Tuệ cũng là một cái tính khí nóng nảy nữ hài. Làm việc 10 phần quả quyết, lúc này trực tiếp đánh nhịp. Tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Tiết Giai Tuệ đối với Đường Phỉ Phỉ nữ nhân này vẫn là tràn ngập cảnh giác, tân nương cùng phù dâu cùng mấy cái bạn thân thu dọn đồ đạc cái này liền chuẩn bị xuất phát. Bọn hắn tỉ muội vừa mới kéo cửa phòng ra, liền nghe được dưới lầu truyền đến một trận tiếng pháo nổ. Trầm Mộng Giao vội vàng ghé vào cửa sổ nhìn xuống phía dưới liếc một chút. Khi hắn nhìn thấy Gia Cát Cường thân ảnh thời điểm, trên mặt lúc này lộ ra ôn nhu biểu lộ, thuận tiện lấy nhìn một chút đứng tại Gia Cát Cường bên người Tần Phong. Trong ánh mắt toát ra một tia kinh diễm chi sắc. Hôm nay Tần Phong tại một thân thẳng âu phục làm nổi bật dưới, lộ ra ngọc thụ lâm phong phong lưu phóng khoáng. Rất có vài phần nho tướng phong thái. Nhìn thấy Tần Phong về sau, Trầm Mộng Giao vội vàng đầu lĩnh co lại đến, hướng về phía sau lưng Tiết Giai Tuệ nói, Giai Tuệ, tân lang đến, nhanh chuẩn bị sẵn sàng đi. Nghe đến đó, Tiết Giai Tuệ treo lấy một trái tim rốt cục buông xuống, đặt mông ngồi ở trên giường, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra vẻ vui thích. Đợi đến bái đường về sau, nàng đem sẽ trở thành Tần Phong phu nhân. Đây là Tiết Giai Tuệ từ đại học lúc liền bắt đầu nỗ lực phương hướng. Nhiều năm tâm nguyện rốt cục đạt thành, Tiết Giai Tuệ có thể nào không kích động đây? Trầm Mộng Giao nhìn một chút tâm tình kích động Tiết Giai Tuệ, trên mặt lộ ra một trận cười xấu xa. Giai Tuệ nha, không muốn gấp gáp như vậy đem chính mình gả đi à? Tần Phong bọn họ lần này tới muộn như vậy, mặc kệ bọn hắn có lý do gì, hôm nay tỉ muội chúng ta đều muốn làm khó bọn họ một chút. Muốn để bọn hắn biết chúng ta người nhà mẹ đẻ không phải dễ khi dễ như vậy. Tiết Giai Tuệ không khỏi phấn mặt đỏ lên, chừng Trầm Mộng Giao liếc một chút nói, ngài không muốn làm quá phận nha. Trầm Mộng Giao vừa cười vừa nói, Giai Tuệ, cái này vẫn còn chưa qua môn đâu, liền bắt đầu đau lòng lão công mình. Không thể được a, về sau sinh hoạt chung một chỗ, ngươi còn không bị Tần Phong ăn gắt gao. Tiết Giai Tuệ nhìn Trầm Mộng Giao liếc một chút nói, ngươi còn nói ta đây, ngươi có thể tốt đi đến nơi nào, ngày ngày không có việc gì liền hướng người ta ra cát cường trong nhà chạy. Trầm Mộng Giao cười, khổ nói, đó là các ngươi không biết a, ra cát cường gia hỏa này cũng không già thực, ta thế nhưng là hỏi thăm một chút, ra cát cường lúc tuổi còn trẻ không bình thường phong lưu. Ta nhưng phải đem hắn giám sát chặt chẽ, gia hỏa này tuyệt đối là một chi tiềm lực cổ, hiện tại không thừa cơ hội đem hắn nắm giữ nơi tay. Về sau đang suy nghĩ nắm giữ coi như khó, ta đây là sách lược mà thôi. Còn lại mấy cái bạn thân quyền đầu cười hắc hắc đứng lên. Trong ánh mắt mập mờ thần sắc ai nấy đều thấy được. Trầm Mộng Giao có chút xấu hổ nổi giận mà nói, cười cái gì cười, chờ các ngươi có mình thích nam nhân liền biết. Mọi người cười đến càng thêm điên cuồng. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tần Phong cởi mở thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Giai Tuệ mở cửa, ta tới. Trầm Mộng Giao cùng bạn thân nhóm ngăn chặn cửa phòng. Lớn tiếng hỏi, Tần Phong, các ngươi làm sao tới đến muộn như vậy? Cùng chúng ta ước định thời gian chỉnh một chút muộn 14 phút. Các ngươi đi làm cái gì? Gia Cát Cường thanh âm từ bên ngoài truyền vào đến. Lão bà, trên đường chúng ta đụng vào nhau tai nạn giao thông. Hiện trường có hơn 10 người thụ thương. Lão đại đi hỗ trợ cứu chữa thương binh. Các ngươi mở ra tin tức nhìn một chút. Ta đoán chừng sáng sớm hôm nay tin tức liền sẽ bá xuất cái tin này. Trầm Mộng Giao lập tức mở TV. Không bình thường trùng hợp là truyền hình vừa mới mở ra. Bắc An đài truyền hình thành phố tin tức đơn giản thông báo một số thời sự tin tức về sau. Người chủ trì liền thanh âm kích động nói, các vị khán giả bằng hữu, hiện tại cắm truyền bá một đầu tin tức. Ngay hôm nay sáng sớm, tại Nam Đường cái thị trường phụ cận phát sinh cùng một chỗ tai nạn giao thông. Tại cái này khởi sự cho nên bên trong có 15 người thụ thương. Chuyện xảy ra lúc ấy, tình huống 10 phần khẩn cấp, có bao nhiêu nhân tình huống 10 phần nghiêm trọng. Ngay lúc này, một vị ngay tại ở vào hôn lễ trong tiến hành tân lang tại đón dâu trên đường đột nhiên dừng lại. Từ đón dâu trên xe hoa nhanh chóng lao xuống, bắt đầu cho thương binh tiến hành cứu chữa. Chuyện xảy ra lúc ấy, có rất nhiều thị dân dùng di động ghi chép lại phát sinh đây hết thảy. Rất nhanh, trong TV liền xuất hiện điện thoại di động quay chụp hình ảnh. Chỉ gặp tại video trong tấm hình, Tần Phong phát hiện xuất hiện tai nạn giao thông về sau. Lập tức từ còn chưa dừng hẳn trên xe hoa một cái bước xa liền nhảy lên xuống tới. Nhanh chóng hướng về đến hiện trường. Tại đơn giản tiến hành liếc nhìn hiện trường về sau, lập tức lựa chọn một cái trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân tiến hành cấp cứu. Chỉnh một chút hơn 10 phút đồng hồ thời gian. Tần Phong ban đầu sạch sẽ gọn gàng âu phục phía trên sớm đã trở nên huyết sắc pha tạp. Nhưng là Tần Phong cũng không có để ý những này. Y nguyên cúi đầu tại cứu chữa bệnh nhân. Thỉnh thoảng xuất ra tùy thân mang theo ngân châm vì bệnh nhân thi châm cầm máu. Hơn 10 phút đồng hồ về sau, xe cứu hộ kịp thời đuổi tới. Các bác sĩ bắt đầu cứu chữa bệnh nhân. Làm Tần Phong nhìn thấy các bác sĩ đến đây về sau, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, không nói hai lời xoay người liền cưới xe rời đi hiện trường. Làm thầy thuốc có thể nhìn thấy hiện trường hơn 10 tên đã bị lâm thời băng bó cùng tiến hành cầm máu các bệnh nhân, tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Mà giờ này khắc này, một vị thầy thuốc đang tiếp thụ ký giả phỏng vấn thời điểm đột nhiên nói, lần này cứu chữa thực sự quá kịp thời, nhất là cứu chữa người thủ pháp cứu trị, quả thực là không thể tưởng tượng, nếu như không phải vị này đột nhiên xuất hiện thần bí nhân vật kịp thời cứu chữa. Chỉ sợ hôm nay hiện trường chí ít có 3 người sẽ tại chúng ta xe cứu hộ đuổi tới trước đó chết đi. Hắn vì 3 người này tranh thủ thời gian, giờ này khắc này, các bệnh nhân đã toàn bộ bị xe cứu hộ mang lên mang đi. Nhưng mà, Tần Phong bọn họ xe hoa hướng phía trước chạy ra ngoài không đến 50 mét. Liền bị phía trước thật dài dòng xe cộ chặn lại. Nhìn thấy tình cảnh này, một vị đứng tại tai nạn giao thông hiện trường phụ trách chỉ huy giao thông cảnh sát giao thông. Con mắt lập tức liền ướt át. Hắn là hiện trường người chứng kiến một trong. Nhất là khi hắn nghe xong vị thầy thuốc kia tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói tới về sau. Tâm bên trong phi thường cảm động. Phải biết, chính là cái này chuẩn bị đi nghênh đón tân nương tân lang. Vì cứu chị hiện trường thương binh, không chỉ có chậm trễ đón dâu thời gian, còn làm cho đầy người đều là máu tươi. Dạng này y phục làm sao có thể tham gia vui mừng như vậy nghi thức đây? Mấu chốt nhất là, hiện tại chính là giao thông bận rộn nhất thời khắc. Toàn thành khắp nơi một mảnh kẹt xe. Vị này cảnh sát giao thông lập tức gọi điện thoại hướng thượng cấp lãnh đạo đem hiện trường chuyện phát sinh giảng thuật một lần. Đồng thời đề nghị thượng cấp lãnh đạo phê chuẩn chính mình cưỡi cảnh dụng xe gắn máy đến vì bọn họ. Cái này đón dâu đội xe mở đường. Bởi vì cái này tân lang làm cho người rất cảm động. Vì cứu người, bỏ qua đường so sánh thông suốt thời đoạn. Vì cứu người, làm trên thân tất cả đều là máu tươi. Mà hắn lại tại cứu người hoàn mỹ về sau không rên một tiếng đi. Đây tuyệt đối là một cái lớn nhất chính năng lượng nam nhân. Bắc An thành phố thị cục cục trưởng nghe được chuyện này về sau lúc này đánh nhịp. Lập tức có vị này hiện trường phiên trực cảnh sát giao thông đến phía trước qua vì cái này tân. Lang hôn lễ đội xe mở đường. Tại Bắc An thành phố trong lịch sử, đây là duy nhất một lần có cảnh sát giao thông vì hôn lễ đội xe mở đường. Làm cái này tin tức sau khi xem xong, không chỉ là Trầm Mộng Giao cùng bên người nàng mấy cái bạn thân. Trước máy truyền hình đã xem thêm cái này tin tức, người xem tất cả đều bị cảm động đến rơi lệ. Cái này tân lang cách làm thật là làm cho người ta cảm động. Đây là lớn nhất chính năng lượng tin tức, nhất là cảnh sát giao thông cách làm càng là ấm lòng. Tần Phong đội xe bọn họ sở dĩ có thể tại ước định thời gian trước đó một phút đồng hồ đuổi tới bên. Này, cảnh sát giao thông mở đường đưa đến 10 điểm tác dụng trọng yếu. Nếu không, Tần Phong bọn họ nhất định đến trễ. Ban đầu muốn làm khó dễ một chút Tần Phong mấy người bọn hắn Trầm Mộng Giao cùng mấy cái bạn thân. Một bên lau nước mắt một bên mở cửa phòng. Nhượng Tần Phong mấy người bọn hắn đi tiến gian phòng. Tiếp đi Tiết Giai Tuệ. Giờ này khắc này Tần Phong y nguyên ăn mặc này thân thể mang máu âu phục. Nhưng mặc kệ là Tiết Giai Tuệ cũng tốt. Trầm Mộng Giao những này bạn thân cũng được. Sở hữu biết tình hình thực tế người cũng không có ở ý. Làm Tần Phong ôm Tiết Giai Tuệ từ trên lầu đi xuống thời điểm. Mới vừa đi ra cửa thang lầu miệng, liền nhìn đi ra bên ngoài đứng đầy ký giả. Đèn flash máy quay video tất cả đều nhắm ngay trên quần áo máu tươi pha tạp Tần Phong cùng ăn mặc. Một thân trắng như tuyết áo cưới khiết bạch vô hạ tân nương Tiết Giai Tuệ. Giữa hai người hình thành so sánh rõ ràng, có một tên ký giả đem lời ống ngả vào Tần Phong trước mặt. Có chút kích động nói, cứu người anh hùng, có thể nói cho ta biết tên họ ngươi sao? Ngươi khi đó tại sao phải không chào mà đi đâu? Tần Phong cười nhạt một tiếng, không có ý tứ, ta thật thời gian rất gấp, nếu là lại trì hoãn, chỉ sợ chậm trễ dự định tốt canh giờ. Còn mời các vị ký giả bằng hữu tha thứ. Còn nói cứu người, đó là bởi vì ta là một tên trung y người. Chăm sóc người bị thương là ta thiên chức. Nói xong, Tần Phong xoay người rời đi. Lúc này, bên cạnh một tên ký giả có chút bất mãn đối tên kia đặt câu hỏi ký giả nói. Ta nói là anh em, người có phải hay không có chút ngốc nha? Cửa tiểu khu Hoành Phi không phải rõ ràng viết. Chúc mừng tân lang Tần Phong tân nương Tiết Giai Tuệ tân hôn đại cát sao? Ngươi hỏi vấn đề này làm gì nha? Ngay sau đó, vị phóng viên này lọt vào còn lại ký giả các bằng hữu nhất trí pháo oanh. bởi vì hắn những vấn đề này sách quá sơ cấp. Bất quá những ký giả này tố chất cũng rất cao. Bọn họ rõ ràng, Tần Phong hiện tại đích thật thời gian đang gấp. Cho nên những ký giả này đang quay nhiếp một số ảnh chụp cùng video về sau. Liền rời đi hiện trường. Nhưng cũng có chút người tiếp tục theo dõi lấy Tần Phong đội xe bọn họ tiến hành truy tung đưa tin. Đối với những ký giả này, Tần Phong ngược lại là không nói thêm gì. Bởi vì đó là bọn họ tự do. Giờ này khắc này, Hồng Đức trong quán trà, Đường Phỉ Phỉ Phỉ bị một trận gấp rút tiếng đập cửa đánh thức. Đường Phỉ Phỉ Phỉ đánh ngáp một cái, duỗi cái lưng mệt mỏi, đưa tay sờ về phía bên cạnh Tần Phong. Là khoảng không, Đường Phỉ Phỉ sắc mặt nhất thời biến, mở to mắt nhìn kỹ, bên người không có một ai. Đường Phỉ Phỉ hung hăng vỗ ót một cái nói, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Đêm qua không phải hẳn là ta đem Tần Phong cho ngủ sao? Vì cái gì hiện tại Tần Phong không thấy? Hắn đi chỗ nào? Vì cái gì ta ngủ được quen như vậy đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.